xem dung nhan đó chứ bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào như kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa đào thương thâu đêm giấc mộng xanh xao. Em có bề nào ai đón ai đưa, cuộc đời là mây trắng là rào thưa thương em tiếng hát sang mùa. Một mai mưa ướt áo em, áo mộng đường mòn dáng nhỏ chân đưa. Hôm nay em trộm nhìn anh xem đôi tay trắng trước phong trần năm xưa. Anh có còn mê sông hồ qua từ anh vắng xa. Em như tấm vải lụa đêm thâu đêm giấc ngủ xanh xao. Anh có bề nào ai đón ai đưa, cuộc đời là vách núi là tường mây quê hương nắng cháy đêm ngày. Mà anh chim hút cánh bay thăm thẳm đường dài không về. Xem dung nhan đó chứ bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào như kể từ khi vắng anh. Em như tấm vải lụa nhau đêm thâu đêm giấc ngủ xanh xao. Anh có bề nào ai đón ai đưa, cuộc đời là vách núi là tường mây quê hương nắng cháy đêm ngày. Mà anh chim hút cánh bay thăm thẳm đường dài không về thăm em. Mà anh chim hút cánh bay thăm thẳm đường dài không về thăm em. Mà anh chim hút cánh bay thăm thẳm đường dài không về thăm em.